Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, tự bạo việc xấu trong nhà. Lại Tam Xuân tỉ muội nghị luận ầm ĩ, bước xuống học được già tông, khó, được chủ động bái phỏng Tiết gia sống Lê Hương Viện, biết được trên già tông cửa, mặc kệ là Tiết Di Mụ hay là Tiết Bảo Thoa, đều lấy nhất là trịnh trọng tư thái nghênh tiếp. Người bên ngoài không biết giả tông lợi hại, hai mẹ con thế nhưng là hết sức rõ ràng, chủ yếu vẫn có thể từ bên người Tiết Bàn gã sai vặt cái kia dò tham trực tiếp tin tức. Tiết Di Mụ có thể có chút hồ đồ, có thể Tiết Bảo Thoa lại là tương đương tinh minh, liên hệ ra ngoài đầu rất nhiều chuyện, luôn có thể phân tích ra giả tông một ít thủ đoạn, không nói kính nể vạn phần đi, cũng là tương đương kinh ngạc, phủ tướng quân một con thứ, có thể làm được những này, thật tương, đương không dễ dàng, không gặp Hoàn Tam bị vương phu nhân thường, rút ra đi ra giày vò hay sao, có thể thu phục một đám tuổi so với hắn lớn hơn nhiều tiểu đệ, chính là, luôn luôn lấy lỗ mãng kiêu ngạo nổi danh ngây người bá vương đều ngoan, ngoãn, liền chiêu này liền không phải bình thường tồn tại có thể làm được. Chớ nói chi là Tam Quốc chuyện xưa cùng Tam Quốc bình luận. Đây chính là ở kinh thành đều nhấc lên sóng gió chuyện, khá là ghê gớm. Sau khi đến Vinh Quốc phủ, mỗi khi gặp ngày Tết Tiết gia đều muốn cho giả tông đưa trọng lễ, vì chính là cảm tạ tông Tam thiếu giúp đỡ ước thúc ngây người bá vương chi công. Phàm là gặp lần thứ nhất đến giả tông, coi như sớm có nghe thấy trong lòng có chuẩn bị, có thể thấy vóc người rắn chắc chỉ so với Tiết Bàn thấp hơn nửa cái đầu giả tông, mặc kệ là Tiết Di Mụ hay là Tiết Bảo Thoa đều lấy làm kinh hãi. Cũng may hai mẹ con không có thất thố, lẫn nhau lễ ra mắt sau khi ngồi xuống, cảm giác có chút lúng túng. Một quả phụ, một khuê phòng đại tiểu thư, cùng giả tông cái này vóc người nhìn không thể so sánh bình thường người trưởng thành kém thiếu niên ngồi ở một chỗ, không nói ra được không được tự nhiên. Lễ giáo lớn phòng, không phải nói lấy chơi. Cũng may, Tiết Bàn cũng ở một bên tác bồi. Không phải Tiết Di Mụ và Tiết Bảo Thoa thật lòng ngồi không yên, truyền ra ngoài bây giờ có chướng ngại danh tiếng, lần này mạo muội bái phỏng, chủ yếu vẫn là muốn hỏi một câu Tiết phu nhân cùng Tiết tỷ tỷ, Tiết đại ca có thể hay không cùng ta cùng nhau dưới giang nam. Giả tông tự nhiên đã nhận ra bầu không khí lúng túng, hắn cũng không có khách khí trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Tiết phu nhân, còn có Tiết tỷ, tỷ cũng biết ta gần nhất muốn theo Liên nhị ca cùng nhau dưới giang nam. Tiết gia ở giang nam năng lượng không nhỏ, Tiết đại ca có thể giúp đỡ không giải quyết được thiếu đi phiền toái. Tiết Di Mụ sắc mặt có chút khó coi, lên tiếng muốn cự tuyệt. Liên quan tới Liên nhị được quan cùng dưới giang nam đủ loại nội tình, Tiết Di Mụ cũng nghe một lỗ tai, tự nhiên sẽ hiểu trong đó nguy hiểm. Một chút cũng không có để cho con trai Tiết Bàn mạo hiểm ý tứ, vẫn là Tiết Bảo Thoa phản ứng kịp thời, một bên nhẹ nhàng lôi kéo mẫu thân ống tay áo của Tiết Di Mụ, một bên tò mò hỏi ngược lại: tông huynh, đệ cứ như vậy coi trọng ca ca ta, không phải hắn không thể hay sao? Tiết Bàn nhịn không được trừng mắt, thầm nghĩ muội muội ngươi cứ như vậy coi thường ca ca năng lực. Lần này dưới giang nam tuyệt đối muôn người chú ý, trừ phi có người muốn tạo phản, không phải sẽ không náo ra quá lớn yêu thiêu thân. Nói cách khác sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Giả tông trước giải thích câu, lúc này mới cười tủm tỉm nói: sau khi đến Dương Châu, khả năng cần Tiết đại ca hỗ trợ cùng Dương Châu thương nhân buôn muối tiếp xúc, ta cùng Liên nhị ca đều không thế nào thuận tiện. Như vậy, tự nhiên khó mà thuyết phục Tiết Di Mụ và Tiết Bảo Thoa. Hắn cười cười tiếp tục nói: chủ yếu vẫn là đem Tiết đại ca đơn độc lưu lại tộc học, ta không quá yên tâm. Làm sao vậy? Chẳng lẽ tộc học có vấn đề gì hay sao? Tiết Di Mụ gấp, trực tiếp hỏi: có lời gì? Tông ca nhi trực tiếp là không để ý Tiết Bàn thần sắc khó xử, quét mắt như có điều suy nghĩ Tiết Bảo Thoa. Giả Tông khoan thai cười nói, chủ yếu là nếu là ta không có ở đây, rất khó bảo đảm tộc học tập tục bình thường, vẫn là không nên khảo nghiệm Tiết đại ca định lực cho thỏa đáng. Lời này đã nói được có chút không dễ nghe, mặc kệ là Tiết Di Mụ hay là Tiết Bảo Thoa, lúc này sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn. Thế nhưng là các nàng ngày này qua ngày khác không xong phản bác, Tiết Bàn tính tình gì vẫn là biết được, một khi mất ước thúc nhưng rất khó lường. Cứ việc biết được Giả Tông mục đích chủ yếu là mượn Tiết gia tài nguyên, có thể hắn quả thực là cầm Tiết Bàn nói chuyện. Hai mẹ con mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì. Ai nha, lão đại không nên cùng mẫu thân của ta còn có muội muội nói những này, miễn cho dơ bẩn các nàng tai. Tiết Bàn lúc này tới sóng thần trợ công. Lần này Tiết Di Mụ và Tiết Bảo Thoa chính là suy nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Liền dơ bẩn tai, như vậy chữ đều đi ra. Có thể thấy được Giả thị tộc học một ít chuyện, nhất định không phải các nàng muốn nghe được bộ dáng. Không bao lâu, chuyện trực tiếp quyết định đến. Không định ra tới không được thành a. Nếu là không có Giả Tông ước thúc, ai biết Tiết Bàn cái này ngây người bá vương sẽ náo động lên loạn gì. Giả Tông không nói gì thêm, cười cười chắp tay cáo từ. Uyển cự Tiết Di Mụ mời cơm tối, nghĩ đến Tiết gia ba vị cần phải có không ít tư mật thoại. Muốn nói, chuyện cũng xác thực như hắn dự đoán như vậy. Chờ Giả Tông sau khi rời đi, Tiết Di Mụ và Tiết Bảo Thoa đồng thời tra hỏi Tiết Bàn. Muốn biết được, tộc học rốt cuộc có loạn gì? Tiết Bàn làm sao nói những kia bát nháo chuyện? Kêu mẫu thân cùng muội, muội biết được, còn không biết sao lại giận, thuận miệng qua loa đi qua, liền kích động chuẩn bị xuất hành sự vật. Đối với đi theo lão đại dưới Giang Nam, nhưng hắn là tương đương tích cực, sau đó đến lúc nhất định phải bảo già lớn kiến thức một chút. Tiết gia, nhân mạch ở Giang Nam cùng uy phong, Tiết Di Mụ và Tiết Bảo Thoa nhưng không có buông tha ý tứ. Chờ Tiết Bàn sau khi rời đi trực tiếp gọi tới hắn gã sai vặt hỏi thăm chuyện trong tộc học. Mấy cái kia gã sai vặt thế nào chịu nổi Tiết Di Mụ uy hiếp, rất nhanh tước vũ khí đầu hàng, đem trong tộc học một chút không tốt hiện tượng nói đi ra. Cái gì Liên Liên yêu yêu, Bảo Nhị gia cùng Tần tướng công loại hình, thật là đủ dơ bẩn. Không nghĩ Giả thị tộc học vậy mà không chịu được như thế. Còn có Bảo Ngọc cũng là hồ đồ a. Tiết Di Mụ một mặt đau lòng nhức óc, mượt mà sắc mặt đều có chút dữ tợn, cũng không thể nói như vậy. Có tông huynh đệ cùng một đám nguyện ý lên tiến vào học sinh, còn có tiên sinh đè ép, Giả thị tộc học chỉnh thể tính hình cũng không tệ lắm. Tiết Bảo Thoa mặt xấu hổ, không hề đề cập tới Bảo Ngọc. Trấn An nói, chỉ cần ca ca theo tông huynh đệ, cơ bản cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện chuyện không tốt. Nói đến đây dừng một chút, chờ Tiết Di Mụ sắc mặt hòa hoãn một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Lần này ca ca theo tông huynh đệ dưới Giang Nam, chúng ta tuyệt đối không thể ngăn đón. Không phải ai biết không có tông huynh đệ đè ép, ca ca sẽ làm cái gì chuyện hồ đồ. Ca ca ngươi không có ngu như vậy. Tiết Di Mụ có chút không cao hứng, theo bản năng mở miệng phản bác, nhưng trong lòng lại cũng hiểu nữ nhi nói không sai. Liền Tiết Bàn tính tình kia đúng là không nhịn được người bên ngoài dẫn dụ, mẹ con các nàng lại không biện pháp xuất đầu lộ diện. Căn bản là đối với Tiết Bàn tại bên ngoài khó mà ước thúc. Đã như vậy, vậy vẫn là dứt khoát kêu Tiết Bàn theo tông ca nhi tốt. Cứ việc dưới Giang Nam chuyện nhìn có chút nguy hiểm, nhưng so với Tiết Bàn bị làm hư khả năng, vẫn là dưới Giang Nam bảo nàng cảm giác trong lòng thoải mái một chút. Nữ nhi a, sau đó không nên cùng Bảo Ngọc quá thân cận. Quay đầu lại, Tiết Di Mụ lại nhịn không được dặn dò. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Troll,